kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 646, Võ Tắc Thiên. Chạy, Tô Đại Nhiên nội tâm chỉ có một chữ này. Hắn lúc này, lãnh tĩnh đến đáng sợ. Trong bóng đêm dựa vào cảm giác di chuyển nhanh chóng. Phương hướng tạm thời không thành vấn đề. Nơi đó đích xác không âm thanh vang truyền ra. Nhưng con đường này, nhất định sẽ cùng một cái quỷ chạm vào nhau. Trong tay dao ăn nắm thật chặt. Toàn thân thần kinh căng thẳng đến cực hạn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Ở 4-5 cái đại cất bước phía sau. Quả nhiên một cái trơn trợt như đầu lưỡi một dạng đồ đạc quấn lấy Tô Đại Nhiên tay phải. Không có thét chói tai. Không có run rẩy. Không có e ngại, chỉ có quả quyết hạ đao. Xẹt một tiếng, cuốn lấy chính mình trơn trợt đầu lưỡi một phân thành hai. Tô Đại Nhiên lăn mình một cái, tiếp lấy quán tính lần nữa liền xông ra ngoài, giống như một bả mũi tên sắc. Sau lưng tiếng kêu rên, khóc tiếng gáy, xa xa xa thanh âm tầng ra không dứt. Lúc này không cách nào quay đầu, chỉ có thể không ngừng đi tới. Nhưng, đang phi nước đại trung, Tô Đại Nhiên ngã xuống. Trong bóng tối hắn xem không đến bất luận cái gì đồ đạc. Mà hắn lựa chọn phương hướng là đi thông thượng tầng thang lầu. Ngã sấp xuống ở cửa thang lầu chốc lát. Một con băng lạnh ướt át tay nắm lấy Tô Đại Nhiên chân. Dùng sức túm lấy. Cái này cổ man lực. Là lúc này Tô Đại Nhiên rất khó kháng cự. Đang bị đại lực kéo được chốc lát. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên giãy giụa một cái. Răng rắc một tiếng, đau nhức tịch quyển toàn thân. Nhưng này cổ đau nhức cũng không cách nào ảnh hưởng Tô Đại Nhiên. Ngược lại càng là kích thích đến hắn thần kinh. Trong tay dao ăn chuẩn mà nhanh, trực tiếp đâm xuống phía dưới. Dao ăn chuẩn xác mà đâm vào cánh tay này bên trong. Bên trong gân mạch cho Tô Đại Nhiên cảm giác vô cùng quen thuộc. Sự trượt phía dưới, hắn bằng tinh chuẩn thủ pháp đem cánh tay này chặt đứt. Chặt đứt trong nháy mắt, con kia đứt tay còn đang nắm Tô Đại Nhiên chân cổ tay. Cũng đã không kịp đưa nó gạt tới. Mới vừa cố nén đau nhức vặn gãy chân mắt cá ở Tô Đại Nhiên dùng sức dưới. Răng rắc một tiếng một lần nữa tiếp nối. Một cái xoay người mượn lực hắn lần nữa liền xông ra ngoài. Lần này hắn biết được. Phía trước là thang lầu. Trong lòng có chuẩn bị. Không đến mức lần nữa ngã sấp xuống. Vọt tới cửa thang lầu, leo lên thứ nhất giai thai giai chốc lát, Tô Đại Nhiên nội tâm thì biết rõ nấc thang cao độ, diện tích, hắn lấy tốc độ cực nhanh ở thang lầu trung phi nước đại. Sau lưng tiếng kêu rên càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất, nhưng bây giờ như trước không đến buông lỏng thời khắc, bọn họ không dám lên tới, chứng minh trong thang lầu khả năng có đáng sợ hơn quỷ. Tô Đại Nhiên đang nhanh chóng lên lầu. Có thể trên lầu lại xuất hiện đằng đằng đằng xuống lầu tiếng. Sự sợ hãi vô hình. Ở trong bóng tối vô tận điên cuồng phóng đại. Tô Đại Nhiên cái trán toát mồ hôi lạnh. Nắm bắt dao ăn gắt gao dựa vào ở trên vách tường. Nghe đằng đằng đằng xuống lầu tiếng. Xuống lầu tiếng càng ngày càng gần. Càng ngày càng rõ. Tô Đại Nhiên chỉ có toàn thân căng thẳng. Trong tay gắt gao siết dao ăn. Từ tình huống trước mắt đến xem. Tô Đại Nhiên cực kỳ bị động, ở trong bóng tối vô biên, sự sợ hãi vô hình bị bành trướng đến tối đại hóa. Ngay tại lúc này, nội tâm gầm nhẹ một tiếng, tiếng bước chân đã xuất hiện ở bên cạnh mình, liền tại cửa thang lầu chỗ khúc quanh, nổi lên lực khí toàn thân. Hắn bay thẳng nhào đi ra ngoài, mang theo cuồng loạn sát khí, nhưng mà một tiếng thét kinh hãi, làm cho Tô Đại Nhiên trái tim đột nhiên dừng lại. Đại Nhiên, thanh âm rất quen thuộc, hình như là Võ Tắc Thiên, nhưng bây giờ Tô Đại Nhiên nhìn không thấy, không thể chỉ bằng vào thanh âm liền kết luận đối phương là Võ Tắc Thiên. Trong tay dao ăn một bà cắm ở đối phương nơi cổ. Võ Tắc Thiên là quỷ, cổ không phải là của nàng chí mạng điểm, nhưng cái này vị trí đối với Tô Đại Nhiên mà nói phi thường mấu chốt. Một ngày xác định nàng không phải thật Võ Tắc Thiên. Tô Đại Nhiên là có thể lấy tốc độ cực nhanh đào nàng một tầng thịt. Cường đại quán tính trực tiếp đem đối phương áp chế. Tô Đại Nhiên một tay gắt gao siết dao ăn, để ngừa vạn con dấu tay mặc áo phục. Từ quần áo chất liệu phán đoán, đích thật là long bào xúc cảm. Từ thanh âm của nàng phán đoán, đích thật là nữ tính. Nhưng bởi vì Tô Đại Nhiên hiện nay hai mắt cái gì đều nhìn không thấy, sở dĩ như trước không cách nào phán đoán nàng rốt cuộc là có phải hay không Võ Tắc Thiên. Tô Đại Nhiên, người muốn làm gì? Nữ quỷ phát sinh phẫn nộ quát, có thể cảm giác được trên người nàng tản ra kinh khủng uy nghiêm và bá đạo. Cổ hơi thở này cùng Võ Tắc Thiên khí tức hoàn toàn phù hợp. Nhưng mấu chốt nhất là nữ quỷ gương mặt đang vuốt ve dưới, nữ quỷ ngũ quan tiến nhập Tô Đại Nhiên não hải, là Võ Tắc Thiên dáng dấp. Tô Đại Nhiên có thể kết luận, nhưng nàng đến cùng là thật hay không Võ Tắc Thiên? Tô Đại Nhiên như trước không dám xác định, hắn có thể xác định là, cái này nữ quỷ cùng Võ Tắc Thiên giống nhau như đúc. Ngoặc kép chấm chấm, người có thể chứng kiến ta. Tô Đại Nhiên rút ra dao ăn hướng lui về phía sau mấy bước. Có thể cảm giác được đối phương nổi giận, nhưng không cảm giác đối phương ác ý. Sau lưng ngươi là vật gì? Mới thu quỷ sao? Nữ quỷ phát sinh nghi vấn. Thế nhưng cái nghi vấn này làm cho Tô Đại Nhiên hô hấp ngưng kết. Sau lưng đồ đạc, chính mình hoàn toàn không biết hắn là dạng gì. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Nữ quỷ hình dung nói, một cái quỷ không đầu, nho nhỏ. Hắn bưng ánh mắt của ngươi. Quả nhiên, Tô Đại Nhiên toàn thân run lên, đem vật cầm trong tay dao ăn trực tiếp đâm về phía sau. Không phải Aiolos hào không có quang, mà là một con quỷ bưng bít cặp mắt của mình. Nếu không phải hư hư thực thực Võ Tắc Thiên nữ quỷ, đến bây giờ Tô Đại Nhiên đều không phát giác được. Quả nhiên dao ăn đâm vào cái gì đồ vật bên trong. Giúp ta, mặc kệ đối diện rốt cuộc là thực sự Võ Tắc Thiên hay là giả Võ Tắc Thiên, nàng tạm thời đối với mình không có ác ý. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Tô Đại Nhiên hai mắt sáng lên, nhìn dưới mặt đất kêu rên quỷ không đầu, phía sau dâng lên một mảnh mồ hôi lạnh ở ngẩng đầu. Tô Đại Nhiên thấy được vẻ mặt hàn xương Võ Tắc Thiên. Từ dáng dấp đến xem, nàng đích xác là Võ Tắc Thiên, nhưng là từ tử vong thế giới quỷ dị để phán đoán, nàng không nhất định là Võ Tắc Thiên. Dù sao ở trên trước thuyền, Tô Đại Nhiên phát hiện một cùng chính mình giống nhau như đúc thi thể tức. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng giúp mình, đồng thời không có quá lớn ác ý. Đi ra ngoài trước, không nên vào gian phòng. Khôi phục ánh mắt phía sau, Tô Đại Nhiên quyết định đi trước bong lối đi nhỏ. Nơi đó so với phòng ở có thể an toàn một ít. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.